Nghĩ như vậy khiến trong lòng Nhàn Tịch trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô xuống giường đi rửa mặt. Lục Khải Chính làm bữa sáng xong đi vào gọi cô lại, thấy cô đã ngồi trước bàn đánh văn bản từ lúc nào rồi. Thấy anh đi tới, cô vội vàng đóng máy tính lại. Lại viết nội dung không lành mạnh. Lục Khải Chính lườm cô híp mắt lại, nguy hiểm nói. Lòng Nhàn Tịch chợt căng thẳng, đỏ mặt, vội nói: "Đi ăn cơm thôi." Cô có thể nói là cô vừa mới viết lại trải nghiệm của cô và anh tối qua sao. Cô đứng dậy, kéo cánh tay của anh, lôi anh đi ra phòng ngoài. Nhìn mặt cô đỏ lên, Lục Khải Chính biết nhất định là cô lại viết thứ bệnh hoạn gì rồi. Có điều anh không truy cứu nữa, để mặc cô kéo mình đi ra phòng ăn. Có sữa đậu nành, trứng gà tươi, còn có cả bánh sủi cảo mua ở dưới lầu nữa. Bữa ăn sáng thật là phong phú. Nhàn Tịch nhìn bàn thức ăn cười cười, nghĩ thầm, người đàn ông này thật đúng là hình mẫu toàn năng. Bao giờ thì anh trở lại thủ đô, không cần làm việc à? Nhàn Tịch ăn cơm thuận miệng hỏi. Được nghỉ đến Tết Nguyên Đán, sang năm mới bắt đầu chính thức đi làm. Nếu như em không chịu theo anh trở về thủ đô, anh sẽ xin chuyển công tác tới đây. Em thấy thế nào? Lục Khải Chính ăn một viên sủi cảo, nhìn cô hỏi. Vì cô mà xin chuyển công tác tới thổ thành này. Trong lòng Nhàn Tịch vô cùng cảm động, cuối cùng cô lại lắc đầu. Người nhà của anh đều ở thủ đô cả. Nhàn Tịch nói, người nhà của anh, người thân, bạn bè, quan hệ lâu năm với anh đều ở thủ đô. Vì cô mà chuyển tới thổ thành xa xôi này, chẳng phải rất luyến tiếc sao? Chỉ cần có em là được rồi. Câu nói buồn nôn của Lục Khải Chính khiến Nhàn Tịch không nhịn được phun ra. Lục Khải Chính không nói gì nhìn cô. Anh đừng nói những câu buồn nôn như vậy nữa được không? Nhàn Tịch lau miệng cười nói. Anh nghiêm túc đó. Lục Khải Chính nghiêm mặt nói, mặt không đỏ, tim không đập. Ngược lại cảm thấy Nhàn Tịch phía đối diện không biết phân biệt thật giả thế nào. Cũng không cảm động vì lời nói của mình lại còn nói ảnh xến. Nhàn Tịch liếc ảnh một cái. Lục Khải Chính, em cũng nghiêm túc mà. Có lẽ cả đời này em sẽ không quay lại thủ đô nữa. Với lại em cũng định sang năm sẽ về quê. Nhàn Tịch nói thật, hy vọng anh có thể hiểu được giữa bọn họ có khoảng cách rất lớn. Vậy anh sẽ về quê với em, chúng ta kết hôn ở đó, cùng sống ở đó. Anh tiếp tục làm cảnh sát, còn em muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lục Khải Chính lại nghiêm túc nói. Người này sao lại biết cách khiến người khác động tâm như vậy chứ? Nhàn Tịch thừa nhận, bản thân rất cảm động trước lời nói vừa rồi của Lục Khải Chính. Cô không nói gì nữa, trước mắt cứ như vậy đi. Ăn sáng xong, Nhàn Tịch đang định về phòng đánh nốt bản thảo, lại bị Lục Khải Chính kéo lại. Hôm nay đi leo núi với anh đi. Leo núi? Leo núi gì chứ? Em còn phải viết bản thảo. Hơn nữa, hôm qua cô bị anh hành hạ như thế, bây giờ vẫn còn đau lưng, nhưng những lời này cô không nói ra. Hôm nay xin khất với độc gia đi, thân thể của em cần đi lại rèn luyện, ngồi lâu không tốt. Lục Khải Chính trầm giọng nói, kéo cô ra chỗ thay giày trước cửa. Không được, em không thể đi khất được. Đến chiều đi đón Húc Dương em lại không viết được. Cô gái à, kiếm tiền quan trọng hơn hay là anh quan trọng hơn? Lôi cô vào trong ngực, anh buồn bực hỏi. Hôm qua em đi với tên khả thần kia cả một ngày, hôm nay lại đòi viết văn. Vậy còn anh là người đàn ông của em đó. Một tay nâng cằm cô lên, anh nhìn cô chăm chăm vô cùng bất mãn. Vậy em vào nhắn tin nói xin gất, tối về sẽ viết tiếp. Nhàn Tịch nhượng bộ, quyết định hôm nay sẽ đi chơi vui vẻ với hắn. Lục Khải Chính lúc này mới hài lòng buông cô ra, chỉ chốc lát sau liền thấy Nhàn Tịch đi ra ngoài. Lục Khải Chính cũng đã chuẩn bị xong, anh đi ủng ra tối màu, mặc chiếc quần jean màu xanh đậm, ống tay áo đường vân, dáng người cao lớn rắn giỏi khiến người ta động tâm. Anh tự nhiên ôm bả vai của cô, cùng cô ra cửa, lên xe. Khải Chính, dừng xe. Đi ngang qua cửa tiệm thuốc, Nhàn Tịch chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hô. Sao thế? Anh qua hiệu thuốc mua thuốc giúp em. Lục Khải Chính vội dừng xe bên đường, hỏi cô. Khó chịu chỗ nào sao? Nghe cô nói muốn mua thuốc, Lục Khải Chính lo lắng hỏi, nhìn cô không giống bị bệnh chút nào. Không có, chỉ là em sợ lại mang thai. Nhàn Tịch rũ mắt, nhỏ giọng nói. Bốp. Lục Khải Chính nghe xong, nặng nề đập xuống tay lái, sau đó quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt xà sầm như muốn giết người. Nhân Tịch cũng là nhà văn viết tiểu thuyết, cô hiểu được mình đã chọc giận anh. Anh đừng như vậy, Anh làm sao? Chẳng lẽ em không muốn có con với anh sao? Trước kia anh là gián điệp, anh không có cách nào ở lại bên kem, bảo vệ hai người. Nhưng hiện tại... Nhớ tới đứa con đã bị mất, đứa con mà anh chưa kịp có cảm giác tồn tại đó, trong lòng anh lại chua xót vô cùng. Nói xong anh ảo não vò vò đầu, lòng Nhan Tịch cũng chua xót. Sau khi làm hai lần đó với anh, lần nào em cũng đều uống thuốc, nhưng bị uống hai lần liền cho nên không có hiệu quả, cho nên mới mang thai. Lục Khải Chính, không phải là lòng dạ em ác độc, không phải là em không thích anh không hiểu được nỗi khổ của em. Nhan Tịch lệ ngấn quanh tròng nói. Lục Khải Chính đưa tay nắm lấy tay lạnh lẽo của cô dùng sức cầm. Tất cả đã có ảnh rồi, hãy thử tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh một lần. Lục Khải Chính nhìn cô kiên định nói. Nhan Tịch khẽ gật đầu, cười cười. Đi thôi, không cần mua thuốc nữa, mặc cho số phận đi. Dừng xe. Lại sao thế? Đi ngang qua một ngân hàng nông nghiệp, Nhan Tịch lại hô lên. Lục Khải Chính buồn bực dừng xe lại hỏi. Chờ em một chút, em đi rút tiền. Nhan Tịch cười nói, mở cửa xe đi xuống. Lục Khải Chính cũng vội vàng xuống xe đuổi theo, chỉ thấy cô đi đến cây ATM, anh cũng vào theo cô. Nhìn cái gì vậy? Nhan Tịch quay đầu nhìn anh bĩu môi nói. Xem em có bao nhiêu tiền riêng. Lục Khải Chính cười giỡn nói, thật giống như đang kiểm tra tiền riêng của vợ vậy. Nhan Tịch cười cười bấm mật mã, sau đó lấy tiền. Lục Khải Chính chỉ thấy cô lấy một lần, lại một lần, tổng cộng lấy ra 10,000 tệ. Nhan Tịch lại lấy tiếp, rút 20,000 tệ. Rút nhiều tiền như vậy làm gì? Lục Khải Chính hỏi. Nhiều không? Nhan Tịch hỏi ngược lại, cất tiền vào trong ví rồi cùng anh lên xe. Ở phía trước mặt kẹo phải có một cục bưu chính, khi nào chạy đến đó anh dừng lại, chuyển tiền vào đó là không có chuyện gì nữa. Nhan Tịch nhìn anh ngượng ngùng nói. Nghe đến bục cục bưu chính, Lục Khải Chính liền hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều. Anh biết lòng tự ái của cô rất cao. Rất nhanh sau đó xe đã chạy đến cục bưu chính. Anh theo cô vào xếp hàng, gửi tiền. Sau đó hai người đi tới chân một ngọn núi ở Thổ Thành. Tới Thổ Thành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em tới nơi này đó. Nhan Tịch thở ra một hơi, nói. Nghe nói trên đỉnh ngọn núi này có một ngôi chùa hương khói rất vượng, anh có muốn đi bái cũng không? Nhan Tịch vừa thở vừa nói. Anh là một cảnh sát, theo chủ nghĩa vô thần, sao có thể đi thắp hương bái Phật được, làm việc mê tín như thế được? Lục Khải Chính nhìn cô trêu gạo nói. Dừng lại, chính những người làm quan như anh mới thích làm những chuyện này đấy. Mẹ em nói, mỗi lần bà lên núi thắp hương đều bị xe của các vị cán bộ cấp cao chặn lại, ở dưới chân núi đến nước chảy không lọt ý chứ. Nhan Tịch phản bác. Đó là do trong lòng họ có quỷ, còn lòng của Lục Khải Chính anh vô cùng trong sạch, ngày thẳng. Anh lại nói. Nhan Tịch từ chối cho ý kiến, cùng Lục Khải Chính nắm tay nhau, từng bước một đi lên trên. Cô vẫn kiên trì đòi vào chùa thắp hương. Lục Khải Chính cũng bị cô kéo vào cùng. Hôm nay trong chùa không có nhiều người lắm, cô thành kính đốt hương. Thấy có đèn trời, cô liền hỏi một tiểu sư phụ trong chùa. Làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ của Nhan Tịch lầm rầm khấn bái, Lục Khải Chính hỏi. Em đốt cho đứa bé kia một cái đèn trời. Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện, lòng cô không ngừng day dứt. Trước kia cô từng nghe người ta nói, linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh ấy không thể chuyển thế luân hồi được. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lục Khải Chính nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng co rút. Để anh làm. Đoạt lấy bút lông trong tay cô, anh nói, rồi quay sang hỏi tiểu sư phụ phải viết gì lên màu giấy trắng. Tiểu sư phụ nói là tên của đứa bé. Lục Khải Chính thoáng ngẩng người liếc nhìn Nhan Tịch, đứa con kia của hai người nào đã có tên. Tùy tiện viết một cái tên đi. Cô lạnh nhạt nói, thấy Lục Khải Chính viết lên tờ giấy kia hai chữ, Lục Nhan. Khóe miệng Nhan Tịch cong lên, cười chua xót, không nói gì, cùng Lục Khải Chính đi theo phương trượng, làm lễ cúng bái cho đứa con kia, rồi đốt đèn trời. Về sau không cho phép nghĩ tới nó nữa, ai cũng không được nhắc lại, hiểu chưa? Lúc xuống núi, Lục Khải Chính dắt tay cô nói, Nhan Tịch nhẹ gật đầu, không nói gì, cô cũng hy vọng sớm được giải thoát khỏi nỗi đau khổ ấy. Lần này đốt đèn trời cho đứa bé cũng coi như được an ủi phần nào. Lục Khải Chính, nghỉ một chút đi, em không đi nổi nữa. Xuống đến giữa sườn núi, Nhàn Tịch đặt mông ngồi xuống bậc thang, thở hổn hển nói: lúc lên núi cô đã thấy mệt gần chết, bây giờ xuống núi còn thấy khó khăn hơn nhiều. Anh cõng em, nhìn trời hình như sắp mờ rồi, chúng ta phải nhanh đi xuống thôi. Lục Khải Chính nhìn bầu trời cau mày nói, sau đó kéo cô lên. Trời mưa. Nhàn Tịch nhìn lên đầu trời đầy mây đen, có lẽ sắp đổ mưa, liền ảo não đứng lên, muốn tự mình đi. Lục Khải Chính lại kéo cô lại, đưa lưng về phía cô khom người. Nhàn Tịch nhìn lưng của anh trong lòng rung động. Không cần đâu. Nhanh lên nào. Lục Khải Chính kiên quyết nói, Nhàn Tịch đỏ mặt neo lên, hai tay Lục Khải Chính quàng qua mông cô, dùng sức. Nhàn Tịch cũng vòng tay ôm lấy cô anh, cô nằm trên lưng của anh, trong lòng lại dậy sóng. Cảm giác này thật giống với hồi bé được bà cõng trên lưng. Cô không nói lời nào, mặt gối lên lưng của anh, lặng lặng nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc yên bình này. Lục Khải Chính cũng không nói gì nữa, nện bước vững vàng xuống núi. À, trời mưa rồi. Khi sắp ngủ thiếp đi trên lưng anh, Nhân Tịch chợt cảm thấy có mấy giọt nước rơi xuống mặt, liền thét to. Trời qua thật mưa rồi, bước chân của Lục Khải Chính càng nhanh hơn, thậm chí một bước vượt qua mấy bậc thang liền. Nhàn Tịch bị dọa sợ, ôm cô anh thật chặt, cảm thấy như đang ngồi trên cáp treo vậy. Chậm một chút, coi chừng ngã, em sợ. Nhàn Tịch nhìn xuống bậc thang thì sợ hai người sẽ bị ngã lăn xuống dưới. Nhắm mắt lại, không có việc gì đâu. Thấy mưa càng lúc càng to, Lục Khải Chính hồ lớn, Nhàn Tịch nghe lời anh nhắm mắt lại. Đã rất lâu rồi, cô không có cảm giác kích thích thế này. Giờ khắc này, cô như quên mất tất cả. Cho dù bị lăn xuống núi cũng cảm thấy không sao cả. Có điều, Lục Khải Chính không để cho lo lắng của cô thành sự thật. Xuống núi an toàn, chạy thẳng tới nơi đậu xe, rồi nhanh chóng lên xe. Lúc này bọn họ mới phát hiện, các người hai người bọn họ đã ướt sũng từ bao giờ. Lục Khải Chính nhìn Nhàn Tịch quần áo ướt đẫm, đường cong lộ hết ra, con người phát ra tia lửa. Chương 291, ngoại truyện phần 1, chương 24, đút cổ uống thuốc. Áo trắng ướt đẫm dán chặt vào người khiến cho đường cong của cô lộ ca ra, thậm chí có thể nhìn thấy hình dạng quần áo lót cùng với dáng người của cô. Cảm giác căng cứng từ phía dưới bụng xông lên, Lục Khải Chính không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, còn người phóng hỏa nhìn cô chằm chằm. Thật khó chịu, sao trời đột nhiên lại mưa lớn thế chứ? Cả người đình dính khiến cô khó chịu cào mày, lấy khăn lông trong túi ra lau mặt. Quần như ướt hết cả, trên giày còn dính chút bùn, cô buồn bực rút giấy lau khòm người xuống, lau bùn trên đôi vầy can van. Lục Khải Chính cầm lông khăn quay đầu, thấy cô đang cúi xuống bên phía mình, hai mắt lờ đãng liếc thấy trong cổ áo cô, suy nghĩ bậy bạ. Một luồng nhiệt chớt xông lên thẳng đầu, phía dưới càng trướng nóng rực, đau đến không chịu được. Thật sự rất muốn được đưa tay vào trong ngực áo cô, xoa nắn khắp nơi. Động năng không bằng hành động, cánh tay phải của Lục Khải Chính nắm bả vai của cô, kéo cô vào trong ngực. Tay trái ném lông khăn đi, do vào trong cổ áo của cô. Nhân Tịch không ngờ Lục Khải Chính lại đánh lén cô như vậy, hơn nữa còn là giữa ban ngày ban mặt, đang ở trong xe, cô kêu lên tên đàn ông chết tiệt này. Lục Khải Chính đang ở trong xe đó. Mặc dù ở phía bên ngoài không có người nào, trời vẫn còn mưa, màn mưa vừa dày vừa nặng rơi trên cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lờ mờ hồ. Nhưng Nhàn Tịch vẫn tức giận ôm đầu của hắn, cô đẩy hắn ra, nhưng người đàn ông như dã thú này đâu chịu tha cho cô, làm sằng làm bậy trước ngực cô. Nhàn Tịch bị anh giày vò một lúc thì lý trí dần tan ra, cảm giác toàn thân càng thêm khó chịu. Vừa nhìn thấy ảnh ngoài cửa xe có một chiếc xe đi ngang qua, cô liền lập tức đẩy Lục Khải Chính ra. Anh làm gì thế? Cô tức giận giống lên, giọng nói có chút khàn khàn, mới vừa rồi cô cũng thiếu chút nữa không kiềm chế được. Bị cô cắt đứt, Lục Khải Chính tức giận, còn người phóng hỏa nhìn cô chằm chằm, giống to. Nhàn Tịch bị lời nói thô lỗ của anh làm cho kinh hãi, không nói gì nhìn hắn, sắc mặt hồng lên. Đồ thần kinh, mau về nhà thôi. Cô sửa sang lại y phục ướt nhẹp của mình, cũng chỉnh lại áo lót bên trong cho ngày ngắn, buồn bực nói với anh. Anh đau. Lục Khải Chính chỉ xuống chỗ quần của mình lớn tiếng nói. Nhàn Tịch nhìn xuống liền thấy được thứ đó của anh đang đứng lên. Nhàn Tịch trợn mắt há mồm nhìn anh, không tự chủ được nuốt nuốt miếng. Cố chịu đi, cô tức giận nói, quay đầu không thèm nhìn anh nữa, không ngừng lau tóc cho mình. Lục Khải Chính không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phải khởi động xe đi về. Cởi quần áo ra đi. Một lát sau, đột nhiên Nhàn Tịch bị lạnh mà hắt hơi, Lục Khải Chính cào mày gần như ra lệnh cho cô. Cởi quần áo, thần kinh, Nhàn Tịch nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, mắng thầm. Cô còn lâu mới đi làm thứ chuyện bại hoại này, không thèm để ý tới hắn, cô rút khăn giấy ra lau mũi. Lục Khải Chính tăng nhiệt độ trong xe lên, buông tay lái ra, nhanh chóng cởi chiếc áo thun trên người ra, sau đó tiếp tục lái xe. Nhàn Tịch thấy anh làm như vậy, nhìn da thịt màu đồng, cơ ngực to lớn, còn có những vết sẹo nhàn nhạt trên người anh, trông vô cùng dã tính, làm cho người ta mặt hồng tim đập. Lục Khải Chính thấy cô không có phản ứng gì, tức giận quẩy tay lái xe, lao xe lên vỉa hè, chạy thêm vài trăm thước nữa, sau đó mới dừng lại. Bọn em cởi quần áo ra, không nghe thấy sao? Lục Khải Chính lườm cô tức giận nói, anh cũng chỉ là sợ cô bị cảm lạnh thôi mà. Anh mau lái về nhà, không phải tốt sao? Nhàn Tịch tức giận phản bác, anh nghĩ cô giống anh được sao? Nào có ai trần truồng ngồi trong xe bao giờ? Dù cho trên cửa sổ xe có dán tấm chắn, người bên ngoài không thấy được bên trong. Ông đây hôm nay không về nhà, ở chỗ này. Thế cô cứng đầu như vậy, Lục Khải Chính vô cùng tức giận. Nói xong lên ngả ghế ra sau, tự người lên ghế ngồi nhắm mắt lại. Nhàn Tịch nhìn dáng vẻ nằm bất động của anh, tức giận tới mức muốn đánh người. Lục Khải Chính ảnh phát điên cái gì vậy? Cô nhổng người dậy, đánh thật mạnh lên ngực của anh, là lớn. Ai ngờ cái ghế của cô không biết tại sao đột nhiên chậm rãi ngả xuống nằm ngang ra. Nhàn Tịch giật mình, sợ hãi kêu lên, chỉ thấy trên mặt Lục Khải Chính đầy vẻ hà hê, sau đó lật người đè lên người cô. Hơi thở mập mờ ở trong buồng xe Land Rover rộng rãi tỏa ra khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, sân xe liền rung lắc chấn động giữa màn mưa xối xả. Cô không chút sức lực nằm trên ghế dựa, Lục Khải Chính ngồi ở bên cạnh, lau mồ hôi trên mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng. Nhàn Tịch híp hai mắt lại nhìn anh, cảm thấy anh thật là một người tình hoàn mỹ. Cũng không nhịn được mà thầm than sức quyến rũ của anh lại có thể khiến cô mất đi lý trí như vậy. Ở trong xe, ngay ven đường dã ngoại lại mê mười làm tình với anh. Chỉ trong chốc lát, cô liền quên hết tất cả mà nghênh hợp với anh. Cô thở hổn hển nhìn anh, ánh mắt mênh mông sóng nước, hai gò má đỏ hồng, cánh môi sưng lên, đỏ tươi như cánh hoa hồng, ngực bởi vì đang thở dốc mà phập phồng dữ dội. Ánh mắt Lục Khải Chính dịu dàng nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều, nhưng cũng không tránh được ánh mắt oán trách của cô. Lục Khải Chính, dù gì anh cũng là một nhân viên chính phủ, vậy mà lại... Nhàn Tịch tức giận, thở hổn hển nói. Nhân viên chính phủ thì làm sao? Nhân viên chính phủ thì không có thất tình lục đục sao? Hơn nữa, hiện tại anh đang nghỉ phép. Lục Khải Chính nhìn cô cười nói, sau đó cầm lấy áo lót cùng áo thun đã khổ của cô, mặc vào cho cô. Nhàn Tịch vừa bị hành hạ, chẳng muốn động đậy để mặc ảnh phục vụ mình. Rốt cuộc, người đàn ông mình yêu là một người như thế nào chứ? Tuy anh là cảnh sát, nhưng ấn tượng anh để lại cho cô lại là một kẻ xấu, còn có chút không đứng đắn. Nhưng bên trong lại là một người đàn ông có trách nhiệm và lòng thương người. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi cô bị ngã vào đài phun nước, anh đường đường là một ông chủ lớn lại mang máy tính đi sửa giúp cô mặc quần áo tử tế nâng ghế lên. Lục Khải Chính cũng mặc quần áo vào, khởi động xe. Nhàn Tịch nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. Anh mau lái xe về đi, lát nữa em trẻ em về rồi. Nhàn Tịch bực tức nói. Em trẻ em đã 20 tuổi rồi, em còn sợ nó lạc sao? Để cho nó tự bắt xe về đi. Lục Khải Chính trầm giọng, cảm thấy cô thực sự là quan tâm quá mức đến người nhà rồi. Nhàn Tịch không lên tiếng, nhớ lại đến cú điện thoại đe dọa hôm trước. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, liền gọi điện cho Nhàn Hữu Dúc Dương, bảo nó tự bắt xe về nhà, rồi lại gọi điện thoại cho mẹ, nói cho bà biết mình đã gửi tiền, em trai cũng sắp về rồi. Sau khi cúp điện thoại, phát hiện ra Lục Khải Chính đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhìn về phía trước. Nhất định bọn họ không được xảy ra chuyện gì. Anh chưa từng trải qua cảm giác bất lực, trơ mắt nhìn người thân của mình nhắm mắt rời đi. Cảm giác đó đau đến không thở được. Nhan Tịch thì thào nói, trong lòng chua xót, cổ họng nghẹn ứ. Tay Lục Khải Chính siết chặt lại. Anh hiểu cô đang nói tới ai. Anh không lên tiếng, đưa tay vuốt ve sau gáy cô, bày tỏ sự an ủi. Trong lòng cũng càng thêm quyết tâm, nhất định phải ở bên cô. Về đến nhà, hai người cùng nhau vào tắm nước nóng. Anh đi ra ngoài đi, em trẻ em sắp về rồi. Nhan Tịch để Lục Khải Chính vội vàng nói với hắn. Sợ cái gì chứ? Lục Khải Chính không chịu đi, thản nhiên nói. Anh còn nói là sợ cái gì nữa hả? Nhan Tịch tức giận, tên khốn khiếp này, biết rõ rồi còn hỏi. Hãy nói với nó, chúng ta mới yêu nhau, ở cùng nhà với nhau rồi yêu nhau là chuyện rất bình thường. Nhiều nhất anh chỉ có thể giúp em giấu chuyện ngày trước thôi. Lục Khải Chính đứng đối diện với cô cười nhạt nói. Dù vậy anh cũng phải ra ngoài, nào có chuyện yêu đương nào lại tiến triển nhanh vậy được. Nhan Tịch đồng ý với anh, dù sao cô cũng đã đồng ý qua lại với anh rồi, không gạt được nữa. Bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói cho người nhà biết, nhất định cô sẽ bảo em trai giấu mẹ giúp cô. Lục Khải Chính cũng không phản đối gì nữa, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi phòng tắm liền thấy cửa nhà bị người mở ra. Nhàn Húc Dương cũng lập tức đèo túi sách đi vào. Nhàn Húc Dương thấy Lục Khải Chính chỉ có một chiếc khăn tắm trên người, vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn rất lễ phép gật đầu với anh một cái rồi đi vào phòng của mình. Nhàn Tịch vội vội vàng vàng mặc quần áo từ phòng tắm đi ra, thấy Lục Khải Chính đang đứng ở trong phòng khách uống nước. Cô chỉ vào gian phòng em mình. Lục Khải Chính gật đầu, ý nói em cô đã về. Anh mau trở về phòng của mình đi. Nhàn Tịch nhìn anh dùng khẩu hình nói. Lục Khải Chính mặc kệ cô, vẫn uống nước. Nhàn Tịch hùng hằng trừng mắt lườm anh một cái rồi đi vào phòng em trai mình. Chị thích người bên kia à? Mới vừa bước vào đến cửa, Nhàn Húc Dương liền đột ngột hỏi cô. Nhàn Tịch chột dạ đỏ mặt nhìn em trai. Chị thấy anh ấy không tệ, định thử đi lại với anh ấy, em đừng nói cho mẹ biết được không? Giọng nói của Nhan Tịch càng lúc càng lớn. Em nhớ chị đừng nói anh ta rất nguy hiểm. Nhan Húc Dương ngồi trên ghế nhìn bà chị nhỏ lại nói. Nhan Tịch bị câu hỏi lại, không biết phải trả lời thế nào. Thằng nhóc em đừng quan tâm chuyện đó, tóm lại không được phép nói với mẹ chuyện này. Nhan Tịch ra lệnh cho em trai xong, hắt hơi một cái, che miệng ra cửa. Vừa ra cửa, liền thấy Lục Khải Chính cầm một cái cốc từ trong bếp đi ra. Cô đi đến gần anh, mùi cay nồng của gừng liền xông vào mũi. Nhan Tịch cau mày. Đừng bắt em uống thứ này, em ghét nhất đó. Biết chiếc cốc trên tay anh đựng trà gừng, cô vội nói rồi đi thẳng vào phòng của mình. Lục Khải Chính vội vàng đuổi theo, vào phòng của cô, thấy cô đã mở máy tính vi tính lên rồi. Lục Khải Chính đứng bên người cô đặt trà gừng xuống. Uống nhanh đi. Không. Nhàn Tịch bướng mình nói. Rốt cuộc là uống hay không? Lục Khải Chính cúi người xuống, xoay đầu của cô lại, nhìn cô hỏi lại. Không uống. Vậy anh đút em uống. Lục Khải Chính nói xong uống một ngụm trà gừng, một tay giữ chặt gáy cô, miệng chặn lên miệng cô. Nhàn Tịch hoảng hốt, chợt cảm thấy vị gừng xông vào mũi, nước gừng cay tràn vào trong khoang miệng, có chút nước ấm lọt qua khóe miệng, chảy xuống phần cổ. Cô bị anh uống ép uống trà gừng. Anh đồ khốn khiếp. Anh vừa buông cô ra, cô liền tức giận mắng, mặt đỏ tía tai nhìn anh chằm chằm. Lục Khải Chính lại uống một ngụm trà gừng nữa, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Chương 292, ngoại truyện phần 1, chương 25, Lục Khải Chính anh lừa em. Nhàn Tịch nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Khải Chính giống như một con sói đói đang khóa chặt con mồi, khiến toàn thân cô phát run. Cô cũng chưa từng quên bản lĩnh của anh. Em uống, để tự em uống. Nhàn Tịch nhìn Lục Khải Chính lớn tiếng nói. Rồi tự mình bưng trà gừng lên, nín thở để không phải ngửi mùi cay nồng khó người kia, từng ngụm uống hết ly trà. Lục Khải Chính thấy cô chịu ngoan ngoãn uống, cười cười, nuốt trà gừng trong miệng xuống. Cạch. Để mạnh cái chén xuống bàn, Nhàn Tịch ngước đầu nhìn anh. Bây giờ anh có thể đi ra ngoài được chưa? Em phải viết chuyện, anh ở đây sẽ làm phiền đến em. Em không viết được. Nhàn Tịch nhìn anh nói, đưa tay đẩy anh ra ngoài. Không được viết, ngủ đi.